Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1228. Bà chủ quả nhiên thông tuệ hơn người. Là tôi tìm, vốn dĩ là muốn nhận nuôi cả hai đứa bé. Nhưng đến lúc đó lại hối hận. Chỉ mang một đứa bé đi. Hy Nguyệt nâng ấm trà lên mấy trên cái chén. Rót một ít trà. Đây có vẻ không giống phong cách làm việc của anh. Làm trợ lý trưởng đặc biệt. Anh không phải nên vì ông chủ phân ưu sao? Tại sao còn đẩy anh ấy vào trong vòng xoáy xì căng đan? Mi mắt Phin buông xuống. Lộ ra một vẻ tự diễu. Là tôi làm hỏng việc. Vì thế bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ không làm trợ lý trưởng đặc biệt nữa. Hy Nguyệt chấn động mạnh mẽ. Lục Lãnh Phong sẽ không bởi vì một lần sai lầm. Lại đuổi anh luôn chứ. Chỉ làm tạm thời bị cách chức cho tỉnh lại. Phạm lỗi lầm thì phải bị phạt. Đây là quy củ của đế vương. Phin trầm thấp nói. Hy Nguyệt bĩu môi. Anh là người anh ấy tin tưởng nhất. Anh ấy coi anh như anh em trong nhà. Anh đột nhiên gây ra sự việc khác thường như vậy. Đương nhiên anh ấy sẽ căm tức. Phin khẽ vuốt cằm. Tôi biết. Boss cho tôi một cơ hội lấy công chuộc tội. Tôi sẽ cố gắng biểu hiện. Bà chủ. Cô phải tin tưởng Boss. Cô là người phụ nữ duy nhất của anh ấy. Trừ cô ra. Không ai có bản lĩnh trói buộc anh ấy. Tôi đương nhiên tin tưởng anh ấy. Từ trước tới giờ tôi cũng chưa hoài nghi anh ấy. Nhưng là một người vợ. Tôi cũng phải suy nghĩ cho anh ấy. Để anh ấy yên ổn công tác sinh hoạt. Không cho mấy hoa đào nát bên ngoài ảnh hưởng tới anh ấy. Hy Nguyệt nhếch miệng nở nụ cười. Vứt cho anh một ý cười nhẹ như mây gió. Cảm giác hoàn toàn không bởi vì chuyện này mà rối loạn. Thực ra từ sâu trong nội tâm. Cô cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng anh. Chân tướng là phải dựa vào chính bản thân mình đi đào bới. Người nào đó vì muốn tẩy rửa sạch sẽ bản thân. Cũng có thể lấy anh ta làm kẻ thế mạng. Buổi tối. Lúc Lục Lãnh Phong trở lại, cô nói cho anh về việc Phin tìm mình. Lục Lãnh Phong hừ thấp một tiếng. Thằng nhãi này còn rất tích cực. Nhanh như vậy đã đến chịu đòn nhận tội. Không phải anh bảo anh ta tới sao? Cô cố ý hỏi. Lục Lãnh Phong đi tới trước quầy bar. Rót một ly cocktail không độ. Loại chuyện nhỏ này, chỉ cần vợ chồng chúng ta giải thích rõ ràng là xong. Làm gì cần người ngoài lộn xộn? Anh ta nói tạm thời bị cắt chức. Có phải thật không? Mày liễu của cô hơi nhíu. Không hề chớp mắt nhìn anh. Tuy rằng anh là khối băng vạn năm không đổi sắc mặt. Nhưng trong ánh mắt vẫn sẽ có phản ứng một chút tâm tình. Cậu ta đã không thích hợp làm vị trí này. Anh sẽ sắp xếp cậu ta đi làm chuyện khác. Anh nói có chút hời hợt. Nhưng khi nói lông mày có một tia sắc bén. Xem ra, anh còn chưa hết tức giận. Nếu như Phin chỉ là giúp Kiều An nhận nuôi một đứa bé, anh cũng không đến nỗi sẽ tức giận như vậy. Còn muốn đổi việc khác cho anh ta. Chuyện này khẳng định không chỉ đơn giản như vậy. Bên trong nhất định ẩn giấu bí mật mà cô không biết. Nếu Phin nói đứa bé được nhận nuôi, vậy chỉ cần tìm ra cô gái trong hình, thì có thể chứng minh được lời anh ta nói là thật hay giả. Việc này, cô sẽ không để cho Lục Lãnh Phong biết. Muốn bí mật điều tra, cô đi tới trước nôi, bế con trai lên, vẫn còn may không phải là con riêng của anh. Nếu như vậy uy nghi của người làm bố như anh trong mắt bọn trẻ sẽ không sót lại chút gì. Cách chương.